Tôi là nữ quan tài. Chương 268, mắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn đang rối rắm chuyện Vương Uyển Nhu dùng pháp khí quỷ sai thì nghe thấy lão Miêu hét to, nước sông âm chảy ngược, nhất thời cảm thấy lão hán này không đáng tin cậy, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra với nước sông chảy ngược chứ. Nhưng đi theo chỉ thấy lão Miêu nhanh chóng hướng về phía chúng tôi mà đến, cũng không phải chạy, mà là ngồi trên người hắc xà. Hí, hai đầu hắc xà từ xa hướng về phía chúng tôi phun ra xà tín, sau đó ngay cả công phu quay đầu cũng không có, nhanh chóng bơi về phía trước. Vừa rồi khi tôi đối phó với Điền Thái Hoa còn nghe thấy lão Miêu nhắc nhở tôi cẩn thận, lúc này lão lại từ xa cưỡi hắc xà uy vũ chạy về phía trước. Đây là gần hay xa tôi chứ? Oanh, ồ, hắc xà vừa chạy tới, tôi chợt nghe được phía sau một tiếng vang ảo ảo, ánh sáng phía trước đột nhiên chói lên, dường như có thể nhìn thấy đồ vật trắng trợn hướng về phía bên này chậm rãi vọt tới. Chạy đi, thật sự là nước sông âm chảy ngược đó. Lão Miêu bị hắc xà khiêng, ở phía trước không muốn sống kêu to. Mau đi đi, Vương Uyển Nhu đột nhiên cũng nóng nảy, lôi kéo Ngụy Yến bay về nói. Nước sông âm chảy ngược, đây có thể là nước suối vàng đó. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên dưới nước suối đá nhìn thấy cô nàng mập. Cô ấy nói lão Miêu nhắc tới sông âm này có thể là nước hoàng tuyền. Chỉ là phía sau tất cả mọi người đều bận rộn chuyện khác, cũng không có ai chú ý những chuyện này. Nghe Vương Uyển Nhu khẳng định như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy đây có thể là sự thật. Oanh, tiếng vang kia lớn hơn, tôi vội vàng lôi kéo Tiểu Bạch còn đang kéo cơ thể của Liễu Hoa Tử đi về phía trước. Nhưng vừa kéo Tiểu Bạch thì cũng kéo cơ thể Liễu Hoa Tử đang bị Tiểu Bạch lôi kéo. Tôi đã thấy hai cây mây rất lớn từ dưới chân Liễu Hoa Tử không biết vươn tới đâu. Cây mây kia và hai cái bắp chân của Liễu Hoa Tử lớn như nhau, hơn nữa cũng không giống như những cây mây khác. Liễu Hoa Tử vừa chết liền hóa thành một đống tro tàn, ngược lại lúc này còn có bộ dáng rất nhiều sức sống kéo dài đến dưới đống xương không biết đi đâu. Đừng nhìn nữa, mau đi đi, sư công hướng về phía tôi hét lớn một tiếng. A, tôi vừa định chỉ vào cây mây kia cho sư công xem thì cảm thấy dưới chân mạnh mẽ nhẹ nhàng, sau đó cơ thể đột nhiên hướng về phía trước vọt tới. Trong lòng biết sư công sợ tôi và Tiểu Bạch chạy chậm, trực tiếp dùng công pháp nâng chúng tôi chạy về phía trước. A, ôi, ôi, Điền Thái Hoa còn đang sững sờ cười, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Tôi liếc cô ấy một cái, cắn răng một cái, vươn hai tay ra lôi kéo cô ấy. Dù sao cũng là một sinh mạng, tuy nói nhìn bộ dáng của cô ấy cũng không sống được bao lâu nhưng đã có tình trạng băng máu. Hơn nữa tiếng cười kia còn không ngừng, khí tức cũng không ổn định, có thể sống qua ngày hôm nay đã là tốt rồi. Chỉ còn quản cô ấy nữa. Tiểu Bạch ôm chân tôi, thập phần bất mãn nói, dù sao cô ấy cũng sắp chết rồi. A, ôi, ôi, Điền Thái Hoa dường như đã biết Tiểu Bạch đang nói cô ấy, vẫn đang cười ha ha. Ồ, tiếng nước phía sau càng lúc càng vang lên, một làn sóng biển dường như vọt lên vách tường sông âm, văng vài giọt nước lên người tôi. Nước lạnh thấu xương, làm cho cơ thể tôi rùng mình một cái, trong đầu nhất thời có một mảnh nổ vang. Dường như trong nước kia có cái gì đó đang gọi tôi. Chị, Tiểu Bạch đột nhiên mạnh mẽ mở mắt nhìn tôi, sững sờ nói. Có người gọi em, chị có nghe thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhất thời cũng sửng sốt, vội vàng nhìn sư công phía trước, lại thấy ông không có nửa điểm phản ứng. Trong lòng tôi biết không tốt, chỉ sợ cái này lại có quan hệ với quan tài đá kia, vội vàng lôi kéo Tiểu Bạch nói. Không cần đi xem đâu. Tôi vừa dứt lời, trong lòng liền truyền đến một cảm giác chua xót, thật giống như trống rỗng mất đi cái gì đó, giống như vậy, hai mắt theo đó là chua xót, một giọt nước mắt thế nhưng nhịn không được rơi xuống. Nhóc Dương, sư công ở phía trước dụng tâm thúc dục phương pháp ngũ quỷ, lúc này đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi nói. Con và bé mập này ngưng thần tận khí, nói xong ông liền ngẩn người, nhìn chằm chằm tôi và Tiểu Bạch nói. Hai người các con khóc sao? Tôi nghe ông nói, sau đó sửng sốt, vội vàng cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, lại thấy trong hai mắt thủy linh linh của cậu bé tất cả đều là nước mắt, nhưng trên mặt cũng là thần sắc giật mình. Mẹ kiếp, sư công đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía trước hét lớn. Hai tên này xông đến, mọi người tránh ra, sư công dùng hết công pháp, mọi người từ cổ động xông ra trước nhé. Oanh, à, ừ, lời nói của sư công còn chưa dứt. Tiếng nước phía sau rõ ràng truyền đến âm thanh, theo vô số la liễu, kẹp huỳnh quang chậm rãi từ trong sông âm bên cạnh chúng tôi bay ra, vây quanh tôi và Tiểu Bạch đảo quanh, từng chút dung nhập vào trong cơ thể chúng tôi. A, Tiểu Bạch nhìn lá liễu tan vào, đột nhiên giật mình kêu to. Loại tình huống này trước kia tôi từng thấy qua một lần, ở thác nước dưới thạch tuyền kia, cô nàng mập nói nửa đêm có người hát nhưng cô ấy lại chưa bao giờ để ý, lúc tôi đuổi theo. Những lá liễu này cũng mang theo huỳnh quang ngược dòng mà ra, chậm rãi dung nhập vào bên trong cơ thể người. Khi đó cơ thể tôi cũng dung hợp không ít lá liễu nhưng cũng không có nhiều chỗ xấu đâu. Thôi, Vương Uyển Nhu đột nhiên từ phía trước quay lại, vung quạt về phía tôi và Tiểu Bạch, vung lá liễu ra nói. Hai người các cô dựa vào bên trong, những lá liễu này tôi sẽ ngăn cản lại. Tiếng hát của lá liễu càng hát càng lớn. Vương Uyển Nhu vung quạt lên, chỉ thấy xoay một vòng, từ phía trên lại bắt đầu rơi xuống. Chị ơi, em sợ, Tiểu Bạch đột nhiên mạnh mẽ ôm chân tôi, run rẩy nói. Em sợ, cậu bé vừa dứt lời, trong lòng tôi đột nhiên truyền đến một cảm giác sợ hãi vô biên. Cảm giác kia giống như cảm giác lần đầu tiên tôi ngồi thuyền hải tặc không trọng lượng. Giống như vô biên vô hạn không có nửa điểm có thể quay về quê hương, toàn thân tôi trống rỗng. Chỉ cần không cẩn thận sẽ dễ dàng bị tan xương nát thịt. Bình tĩnh lại, sư công đột nhiên hướng về phía chúng tôi hét lớn một tiếng, hai tay chấp nhất pháp ấn trùng trùng điệp điệp ấn trên trán tôi và Tiểu Bạch. Một đạo mát mẻ hiện lên, cùng với sự bối rối trong lòng tôi vừa vặn một chút, chợt nghe được phía sau Vương Uyển Nhu đột nhiên quát một tiếng. Không ổn rồi, tôi vội vàng quay đầu lại, liền thấy cơ thể cô ấy thẳng tắp rơi xuống sông âm. Từ khi quen biết Vương Uyển Nhu đến bây giờ, tôi cũng không thấy cô ấy chịu thiệt thòi, lúc này cơ thể cô ấy giống như con chim nhỏ mất cánh rơi thẳng xuống sông âm, tôi vội vàng bỏ Tiểu Bạch chạy tới cứu Vương Uyển Nhu. Chị Uyển Nhu, Ngụy Yến lại nhanh hơn tôi một bước, bay lên trước cứu Vương Uyển Nhu. Là cái mặt nạ kia, Vương Uyển Nhu tái mặt, liếc tôi một cái, sau đó chỉ vào Ngụy Yến nói. Cái mặt nạ này đối với Ngụy Yến không có tác dụng gì đâu. Mặt nạ gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư công cười lạnh, muốn hỏi Vương Uyển Nhu, lại thấy cô ấy tái mét bất tỉnh. Tôi nhìn Ngụy Yến đang ôm Vương Uyển Nhu, nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại đột nhiên dâng lên, Tiểu Bạch run đến mức dùng cả hai tay ôm lấy chân tôi không chịu buông ra. Hì, hì, hì, tiếng cười của Điền Thái Hoa càng lúc càng lớn, biến thành ngẩng đầu cười to, ngay cả thở cũng không kịp. Đi đi. Lão Miêu phía trước sắc mặt tái nhợt quay lại, đập mạnh vào gáy Điền Thái Hoa, nói với tôi. Mặt nạ chính là mặt nạ đá mà coi đã mở ra. Có gì trong quan tài không? Tôi gật đầu nhưng vừa cúi đầu xuống thì thấy tay lão Miêu không ngừng run rẩy. Tôi biết điều đó là không tốt. Chiếc mặt nạ này ảnh hưởng đến mọi người nhưng tại sao Vương Uyển Nhu lại nói rằng chiếc mặt nạ không có tác dụng gì với Ngụy Yến chứ? Hí, âm long đột nhiên trở mình. Thò đầu ra khỏi cổ tôi và nhìn tôi với đôi mắt nhỏ bé đau đớn. Đang nhìn cái gì đấy? Lão Miêu vung mạnh hai tay, rút súp lơ từ trong ruộng ném lên người hắc xà, sau đó ném qua người âm long, ném xuống đất, nói. Mau cút đi, mang người đi đi, xì, âm long duỗi xà tín ra, đau đớn duỗi ra, cơ thể con rắn từ từ thon dài, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch và tôi. Đi thôi. Sư công nhìn thật sâu phía sau nước chậm rãi dâng lên trên sông âm, vẫy tay với Ngụy Yến, nói. Cô ở phía sau, đi thôi. Thật bất ngờ, vẻ mặt của Ngụy Yến tối sầm lại, cô ấy cầm một chiếc quạt gấp kéo Vương Uyển Nhu trở lại và nói. Tôi hiểu rồi, bùm, nước sông âm không ngừng chảy về phía bờ sông âm, mặt nước càng lúc càng dâng cao, những cây cỏ bên cạnh rễ lộ ra trên cát sông chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lá. Âm long dẫn tôi và Tiểu Bạch bơi nhanh với hắc xà phía trước, nhưng tôi cảm thấy lớp vảy của âm long bắt đầu nóng lên từ từ, như thể nó đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó. Mà trong lòng, sợ hãi cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, phía trước hắc xà nhìn đường, con rắn kia quay đầu nhìn lại. Đừng nhìn nữa, đi thôi, lão Miêu hét to, đỡ Viên Thái Hoa, vỗ vỗ đầu của hắc xà. Ào ào, tiếng nước trong sông âm càng lúc càng lớn, tôi không khỏi liếc nhìn Ngụy Yến. Thấy vẻ mặt tuy bình thường nhưng nửa cơ thể đã tan vào nước sông âm, cô ấy thì hoàn toàn không, tôi cũng không cảm thấy điều đó. Ngụy Yến, tôi vội vàng gọi cô ấy, Mặc dù nước trong sông Âm không có tác dụng lớn đối với một cơ thể như Ngụy Yến, nhưng do bản năng đã từng là con người nên Ngụy Yến không thích cảm giác nửa cơ thể bị ngâm trong nước. Ít nhất là như vậy, có vẻ như chỉ là không thoải mái. Tôi gọi nhưng Ngụy Yến không ngước mắt lên, cô ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước. Sư phụ, không ổn rồi, tôi vội vàng bắt lấy Âm Long đã biến thành hơi trong nước, hét lớn với sư phụ phía trước. Sư phụ biết, sư công đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm nhìn chúng tôi, nói. Lối vào của cổ động cũng bị phong tỏa rồi, ông đừng nói lung tung nữa, tôi không muốn trở thành con cá trong dòng sông đen tối này đâu. Vương Uyển Nhu ngất xỉu là do con hồ mà cô ấy bỏ lại ở cửa cổ động đã xảy ra chuyện, cô ấy bị linh lực làm trọng thương mà ngất đi. Sư công liếc nhìn Ngụy Yến sau lưng tôi, đột nhiên hét lớn. Ra ngoài, này, một trận cười ha ha đột nhiên từ sau lưng Ngụy Yến vang lên, sau đó là một người khiến tôi ngứa răng căm hận xuất hiện sau lưng Ngụy Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó chính là học trò mà Vương Uyển Nhu đã bỏ vào chiếc quạt xếp. Lúc này anh ta đang bình an vô sự đứng sau lưng Ngụy Yến, một tay cầm chiếc mặt nạ với đôi mắt trống rỗng nhưng lại nở nụ cười quái dị, tay kia siết chặt nó vào huyệt của Ngụy Yến nói. Tần lão tiên sinh có thị lực tốt đo, tôi nhìn chiếc mặt nạ trên tay Trọng Đồng Tử, đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, hai mắt đỏ hoe, đáy lòng dâng lên một cảm giác khô khốc khó hiểu. Giết, tôi theo bản năng làm theo phương pháp mà sư phụ dạy, niệm chú khai tâm để áp chế sự khô khan này. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Tiểu Bạch hét lớn, lao về phía Trọng Đồng Tử. Lúc cậu bé lao ra ngoài, tôi thực sự nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu bé và đôi mắt cậu bé cũng phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của tôi. Không ổn rồi, lúc này lão Miêu một mình chạy trước thờ hồn hền chạy tới, xua tay với chúng tôi nói. Không ổn rồi, nước sông Âm này đang chảy ngược, cách chương.